Trọng sinh, nữ thần nghịch tập. Chương 23, có thai ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com. Theo độ hot của Oisin, vừa mới bắt đầu chỉ là phụ nữ nội trợ trung niên xem. Sau lại cũng có một ít người trẻ tuổi bị hấp dẫn. Theo cốt truyện phát triển, người xem càng ngày càng nhiều. 100% đều là bình luận tích cực. Quá đẹp, Oisin thật kiên cường. So với anh Phi Tuyết Noãn có nội hàm hơn nhiều. Vân La diễn thật tốt quá. Rất thích nàng. Theo độ hot phim truyền hình, Vân La nhân khí giá trị fan nháy mắt như giếng phun. Ngắn ngủn một tháng, fan Vân La liền tăng trưởng tới hơn 100 vạn. Oisin cũng bất quá mới phát sóng. Vân La có thể tưởng tượng chờ phim truyền hình toàn bộ phát sóng. Giá trị khí vận sợ là lại bùng nổ. Mà những đài truyền hình trước kia đưa tiền cũng không chịu phát sóng. Lúc này lại một đám cười nịnh nọt. Nguyện ý ra tiền để mua bản quyền bộ phim. Bởi vì nhà đài kia phát sóng phim. Cùng giai đoạn rating đạt tới khủng bố 50. Mà đài truyền hình bọn họ. Tiết mục rating tốt nhất cũng mới chỉ đạt 5. Nhiều gấp 10 lần a, này quả thực chính là một con số khủng bố. Quá dọa người. Bộ phim truyền hình này được rất nhiều đại nhân vật khen ngợi. Mà phim truyền hình vai chính, Vân La cùng Fukuyama Kenichi giá trị con người cũng tăng cao. Vân La từ một tân nhân, lập tức biến thành minh tinh cực hot. Fukuyama Kenichi như được nâng lên vài bậc thang. Mà Vân La vốn nên xuất hiện củng cố nhân khí lại như biến mất. Không có âm tín. Lúc này, ở Vân La biệt thự, Vân La nhìn bụng nhỏ càng thêm rõ ràng. Biểu tình âm tình bất định. Trước kia vẫn luôn tăng ca thêm giờ quay chụp phim truyền hình. Ngày đêm điên đảo, hận không thể một ngày làm như hai ngày. Tâm thần Vân La đều ở trên phim truyền hình. Không có tâm tư tưởng khác. Cũng liền không có chú ý tới thân thể của nàng. Nàng sức ăn biến đại. Vân La cho rằng chính mình là làm việc quá vất vả. Nàng nguyệt sự 3 tháng không có tới. Cái này có điểm nghiêm trọng. Nàng bụng nhỏ giống như biến lớn một chút. Tóm lại, 3 tháng sau, Vân La mới phát hiện. Nàng mang thai. Mang thai, nàng mới 18 tuổi. Cả cha của đứa nhỏ là ai cũng không biết. Xóa sạch, Vân La luyến tiếc, đời trước bị người thân đối xử tàn nhẫn. Không ai là chân chính yêu nàng. Thuộc về nàng, đời này ít nhất đứa nhỏ này là của nàng. Nàng không bỏ được, nàng cũng thích tiểu hài tử. Hơn nữa vẫn là hài tử của mình. Vốn dĩ, Miyazaki muốn thừa dịp này Oisin nổi tiếng. Để Vân La nhận mấy cái quảng cáo, điện ảnh, linh tinh. Củng cố địa vị, nhưng không nghĩ tới, Vân La chỉ một câu liền phá hỏng kế hoạch của Miyazaki. Khiến cho hắn chật vật mà chạy. Tôi mang thai, Vân La mang thai, Miyazaki vô pháp tiếp thu. Hắn biết Vân La không thích hắn, nhưng hắn vẫn luôn ở nỗ lực. Hắn tin tưởng chỉ cần chính mình yêu nàng, đủ nỗ lực, nhất định sẽ được Vân La đáp lại. Nhưng hắn không nghĩ tới Vân La thế nhưng mang thai. Miyazaki vô pháp tiếp thu. Hắn thống khổ. Hắn khó chịu. Hắn thương tâm muốn chết. Thẳng đến một tuần sau. Miyazaki mới một lần nữa xuất hiện trước mặt Vân La. Lúc này Miyazaki gầy rất nhiều. Hốc mắt hãm sâu. Ánh mắt trở nên đau thương. Vì sao? Hài tử là của ai? Là Fujita Ryosuke hay Takahashi Ryu? Tôi không biết. Vân La để Miyazaki vào nhà. Thanh âm trở nên có chút nhẹ. Sắc mặt trước sau bình đạm. Lại làm người cảm giác đau lòng. Biết được cha đứa bé thế nhưng là một nam nhân trong lúc vô ý chiếm Vân La tiện nghi Vân La. Miyazaki hận không thể lập tức gửi Iota et Fujita Ryosuke. Này hết thảy đều là hắn làm hại. Hắn đáng chết. Bởi vì một bộ Oisin. Vân La có thể nói một đêm bạo hồng. Nháy mắt bước lên hàng ngũ siêu sao Nhật Bản. Đi trên đường cái náo nhiệt. Nơi nơi có thể nghe được giai điệu ca khúc chủ đề của trở thành chủ đề nói chuyện giữa người với người. Mà Oisin cũng bảo rating, bản quyền tăng lại tăng. Trước nói phim truyền hình Oisin sớm trở thành bộ phim vàng. Rating kế tiếp càng cao. Vô số đài truyền hình, network platform liên lạc công ty hy vọng có thể mua được bản quyền phát sóng Oisin. Giá bản quyền phim truyền hình cũng như tên bay nhanh chóng tăng tới con số làm người líu lưỡi. 100 triệu yên Nhật. 100 triệu yên Nhật một tập phim truyền hình. Thực sự kinh rớt cằm rất nhiều người. Này còn chỉ là một nhà đài. Mà người chờ mua bản quyền Oisin còn có rất nhiều. Chỉ một bộ phim truyền hình này. Vân La bước đầu phỏng chừng là có thể lợi nhuận 100 tỷ yên Nhật. Phải biết rằng Oisin có hơn 200 tập. Nếu không phải bởi vì tập số quá nhiều. Sợ là mỗi một tập bản quyền còn muốn tăng một phen. Giá tuy đắt, nhưng đáng giá. Bởi vì phim truyền hình Oisin rating từ từ tăng cao. Trực tiếp đạt tới con số kinh người. Nhưng Vân La biết Oisin uy lực không chỉ như vậy. Nó là một bộ phim truyền hình đi vào lịch sử. Nhiều ít rating đều không quá mức kinh ngạc. Vân La chính mình cũng không nghĩ tới. Bởi vì một bộ Oisin nàng thế nhưng kiếm lời ít nhất gần chục tỷ nhân dân tệ. Nháy mắt bước lên hàng ngũ phú hào. Vân La ngồi trên sofa. Đài truyền hình trước mặt đang phát sóng Oisin. Ngón tay mảnh khảnh của Vân La. Mềm nhẹ vuốt ve bụng. Mặt mày nhu hòa. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên một cái độ cong. Nàng thực may mắn. May mắn chính mình có thể lưu lại một tiểu sinh mệnh. Thực thần kỳ, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được phần huyết mạch tương liên ràng buộc Oisin kiếm cho Vân La rất nhiều tiền. Càng thành công xoay chuyển hình tượng Vân La trong lòng người Nhật. Phản ứng trực tiếp chính là giá trị fan của Vân La trực tiếp tăng tới 2.000 vạn. Nhật Bản tổng cộng cũng bất quá mới hơn 100 triệu dân cư. Bỏ xuống một ít đặc thù quần thể. Con số này quả thực làm người điên cuồng. Linh linh, Vân La cầm lấy di động đặt ở một bên. Nhìn thoáng qua, là Miyazaki. Miyazaki, củ cải nhỏ. Miyazaki thanh âm đã khôi phục trong sáng dĩ vãng. Ngữ điệu nhu hòa. Trường học muốn cử hành lễ tốt nghiệp. Em muốn đi không? Vân La nghĩ nghĩ. Gật gật đầu. Đi. Vì sao không đi? Đời trước sống uất ức. Đời này nàng muốn buông thả. Thấy người khác không thoải mái, nàng liền thoải mái. Vậy được, anh bồi em. Ân, Vân La nhẹ nhàng xoa xoa bụng. Có Miyazaki bảo hộ, nàng càng an tâm. Củ cải nhỏ, ngày mai, Fujita Ryosuke kia khả năng cũng đi. Miyazaki thanh âm lập tức chuyển lạnh. Dù cho không thấy được biểu tình của Miyazaki, Vân La cũng có thể rõ ràng cảm nhận được phần sát ý kia. Vân La tay dừng lại. Ngay sau đó nói. Tôi đã biết. Hít sâu một hơi. Cảm ơn anh Miyazaki. Không. Miyazaki thanh âm nhu hòa. Ngữ điệu lại kiên định. Củ cải nhỏ. Hẳn là anh cảm ơn em. Không nói cảm tình. Chỉ nói Vân La cho hắn một con đường phát triển. Để hắn cùng huynh đệ trải qua cuộc sống tốt đẹp. Hắn liền từ đáy lòng cảm kích Vân La. Nếu không có Vân La, hắn cùng huynh đệ sợ là cả đời đều phải vất vả lao động. Vì sinh hoạt bôn ba, lúc trước Vân La cho hắn 10 cổ phần, Miyazaki cũng không có động đến. Chính là theo công ty từ từ lớn mạnh, hắn một học sinh cao trung mới vừa tốt nghiệp. Dựa vào 10 cổ phần kia, tài sản thế nhưng đã đạt tới chục tỷ yên Nhật, lúc công ty chưa đưa ra thị trường. 10. Cổ phần này chính là gốc. Vô số người thông qua các loại con đường muốn mua cổ phần trong tay hắn. Hắn cũng chưa đáp ứng. Hắn như thế nào sẽ đáp ứng? Đây là củ cải nhỏ cho hắn. Hắn phải xứng đáng tín nhiệm củ cải nhỏ đối hắn. Hắn muốn cho công ty ở hắn trong tay lớn mạnh. Hắn muốn cho củ cải nhỏ một cánh tay đắc lực. Chỉ hy vọng củ cải nhỏ một ngày mệt mỏi. Có thể quay đầu lại nhìn hắn. Annie, đau lòng gì đâu á tha, cách chương.